LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2069, chương 2072, có thể là thực. A, Tô Minh lời vừa mới dứt, Lý giáo thụ cả người liền kinh trụ, thậm chí thân thể đều không tự chủ run một cái. Hiện tại vừa nghe đến Tô Minh nói thứ gì là giả, Lý giáo thụ đều có điểm sợ hãi. Vậy thật là trong lòng sợ hãi. Lọ thuốc hít chính là như thế. Tô Minh nói là giả. Cuối cùng trải qua chứng minh sau khi phát hiện thật đúng là giả. Lý giáo thụ đã nói. Tô Minh ngươi đừng nói lung tung nha. Cái này tại sao lại là giả? Ta không có khả năng xui xẻo như vậy đi. Bị hắn liên tục lừa gạt hai lần. Tô Minh miệng hơi phiết một lần. Đã nói. Cái kia cả một cái trong tiệm căn bản liền không có mấy món là thật. Nếu như ngươi có thể cầm tới thực sự, vậy ngươi đều có thể trực tiếp đi mua vé số. Một bên Hoàng Kiều trực tiếp đã nói. Đem đồ sứ cho ta xem một cái đi. Ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Lý giáo thụ cùng Tô Minh đi vào tuyển đồ vật. Thời điểm, Hoàng Kiều vì tránh hiểm nghi cũng không có tham dự. Sở dĩ hắn căn bản cũng không biết. Lý giáo thụ trong tay ôm cái này đồ sứ. Đến cùng là mặt hàng gì? Hoàng Kiều cầm một cái kính lúp, cẩn thận liền nhìn lại. Hoàng Kiều đối với đồ sứ những thứ này nghiên cứu. Đó là khả năng không như Ngọc Thạch phương diện này. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn tương đối mà nói mà thôi. Lấy Hoàng Kiều trình độ, tại đồ sứ phía trên tạo nghệ cũng không thấp. Tối thiểu thật giả hắn là có thể nhìn ra được. Nhìn mới vài phút mà thôi. Hoàng Kiều liền nở nụ cười nói ra. Lý giáo thụ nói với Tô Minh một dạng. Đây thật là một đồ giòm. Chế tác cái gì tì vết không ít. Thậm chí còn không bằng mới vừa cái kia lọ thuốc hít. Lý giáo thụ kém chút hộc máu. Gọi là một quả trứng đau nha. Đây cũng quá giả một chút đi. Hắn rốt cuộc lại chọn đến một cái hàng giả. Thế là Lý giáo thụ đã nói. Tô Minh, người đều biết. Vừa rồi tại trong tiệm sao không nhắc nhở ta? Ta còn cố ý hỏi ngươi nha. Hắc hắc, Tô Minh nở nụ cười. Giơ lên trong tay mình cái kia bức tranh. Nói ra, đương nhiên là vì vật này a. Lý giáo thụ, mặc dù ngươi cái kia là giả. Bất quá cái này họa thế nhưng là thực nha. Lý giáo thụ bên kia sửng sốt một chút. Sau đó nói, Tô Minh, ngươi không phải nói đây là ngươi tùy tiện lộng lấy chơi phải không? Nếu như hắn không như vậy nói, lấy lão cao tính cách, đoán chừng muốn đem bức tranh này mang về. Không đơn giản nha, Hoàng Kiều ở bên cạnh mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng Hoàng Kiều cũng sớm đã nhìn ra không thích hợp đến. Lý giáo thụ lúc này mới hậu chi hậu giác, hợp lấy vừa rồi Tô Minh cùng Hoàng Kiều. Hai người bọn hắn đây là tại liên thủ diễn trò nha. Cái này Lý giáo thụ cũng hưng phấn lên. Nhìn chằm chằm Tô Minh trong tay bức tranh đó, mở miệng nói ra, Tô Minh, ngươi cái này họa, đến cùng là cái gì? Tô Minh nào biết được là cái gì? Hắn căn bản liền không có mở ra, bất quá hắn lại không thể nói ra được, nếu không lập tức liền đem bản thân phá tan lộ. Thế là Tô Minh liền im lặng không lên tiếng, đem bức tranh mở ra, đây là đường dần họa. Lý giáo thụ cùng Hoàng Kiều chăm miệng một lời. Cái này không có gì khó khăn, bởi vì tại hóa thành ký tên bên trên, viết đúng là đường dần ký tên. Nói lên đường dần cái tên này, khả năng đại đa số người đúng không quá rõ ràng. Chẳng qua nếu như nói hắn một cái tên khác đường bá hổ, đoán chừng mọi người đều biết, dù sao đường bá hổ điểm thu hương thực sự quá nổi danh. Đường bá hổ mọi người đều biết là một cái đại danh đỉnh đỉnh tài tử. Người ta cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, chẳng những hội làm thơ, vẽ tranh đồng dạng vô cùng nghiêu bức, bằng không mà nói người ta tán gái làm sao lợi hại như vậy đâu. Từ xưa đến nay tán gái chỉ có hai loại người lợi hại nhất. Một loại là người có tài hoa, còn có một loại chính là người có tiền. Tại cổ đại, rõ ràng là tài tử được hoan nghênh hơn, tùy tiện cho nữ nhân làm thơ một bài. Vào thanh lâu tùy tiện chơi đều không lấy tiền. Mà đường bá hổ họa là phi thường nghiêu bức. hắn họa tác cơ hồ còn lưu truyền xuống, đều vỗ ra rất cao giá cả đến. Đây là đường bá hổ, thu phong hoàn phiến đồ. Nha, Tô Minh mở miệng nói một câu. Hắn cũng là nhìn một chút chữ phía trên thể, mới phân biệt ra được. Cái tên này tựa hồ nghe đứng lên khá quen. Trách không được phía trên quang mang vượng như vậy chứa đây. Dĩ nhiên là đường bá hổ loại này danh gia họa tác. Hắn họa đích thật là bảo bối bên trong bảo bối. Đây cũng là giả a. Ai ngờ Lý giáo thụ lại mở miệng nói một câu. Hôm nay hắn giống như cùng hàng giả đòn khiêng bên trên. Chỉ nghe Lý giáo thụ mở miệng nói ra. Đường bá hổ họa ta đã từng ta điều tra. Hắn phong cách vẽ ô vuông là rất rõ ràng. Sắc thái diễm lệ thanh nhã. Phong cách tú giật tuấn tú. Nhưng trước mắt bức tranh này. Cùng đường bá hổ họa. Phong cách chênh lệch quá xa. Rõ ràng là cái đồ dòm. Hơn nữa bắt chước trình độ cũng không tính cao. Trong khi nói chuyện có thể nghe được. Lý giáo thụ ngữ khí còn có cái kia sao một chút đắc ý ở bên trong. Nhất định là nghĩ thầm. Ngươi một mực nói đồ của ta là giả. Cái này tốt rồi. Chính ngươi cũng nhìn lầm đi. Đại gia cũng vậy mà thôi. Tô Minh lại quả quyết nói ra. Không có khả năng. Cái này họa nhất định là thực. Nói đến Tô Minh đối với đường bá hổ họa. Cũng không có nghiên cứu gì. Nhưng hắn có kỹ năng nha. Có thể khẳng định đây là sự thực. Nếu như là giả. Cái kia há không phải chính là kỹ năng xảy ra vấn đề. Chuyện không thể nào. Tô Minh chắc chắn như thế. Để cho Lý giáo thụ cùng Hoàng Kiều đều hơi có một ít ngoài ý muốn. Chỉ nghe Lý giáo thụ hỏi. Tô Minh, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Cái này sao? Tô Minh dừng một chút. Nói ra, hẳn là nam nhân trực giác a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kiều lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn biết rõ Tô Minh trình độ. Người trẻ tuổi này tựa hồ căn bản liền không có nhìn lầm qua. Còn tưởng rằng Tô Minh đang nói đùa đây. Thế là Hoàng Kiều liền nghiên cứu. Nghiên cứu sau một hồi. Hoàng Kiều sắc mặt, từ từ không đồng dạng. Nói ra, cái này vẽ xong giống thực có thể là thực nha. Không thể nào Hoàng sư phó. Đường bá hổ họa, người nên biết nha. Hắn họa tác không phải cái này phong cách. Lý giáo thụ rõ ràng còn là không quá tin tưởng. Hoàng Kiều nói ra. Người bình thường cũng là từ phong cách cái góc độ này đi nghiên cứu. Bất quá chúng ta phải biết, một người phong cách của hắn, không phải một ngày hình thành. Có ý tứ gì? Hoàng Kiều tiếp tục nói, cái này rất có thể là đường bá hổ thời kỳ đầu họa tác. Khi đó phong cách của hắn, vẫn chưa có hoàn toàn thành hình đây. Tự nhiên cùng hắn phong cách vẽ thành thục về sau tác phẩm. Tại phong cách bên trên là không giống nhau lắm. Bất quá từ nhân vật phác họa cùng cảnh vật hình, dáng phía trên có thể nhìn ra, thật sự có đường bá hổ phong cách ở bên trong, không phải người bình thường có thể bắt chước được đến. Khả năng chính là bởi vì dạng này, bức tranh này căn bản liền không có bị người xem như qua thực. Tất cả mọi người cho rằng nó là giả, dần dà, liền không có người đi cẩn thận nhìn hắn. Hoàng Kiều mở miệng nói ra, nói đến xác thực là như vậy. Tiệm bán đồ cổ bên trong loại này họa nhiều như vậy. Làm sao có thể cẩn thận đi xem đây? Nếu không phải là Tô Minh nhắc nhở. Đoán chừng Hoàng Kiều cũng là để vì cái này là giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.